Linh Chu. Chương 733 trận chiến cuối cùng. 2. Thất thập nhị hoàng tử cùng thái tử đều là con của tứ đại thần phi, Bắc Minh thần phi, mà Bắc Minh thần phi là con gái của Bắc Minh Mặc Thủ, có thể nói thất thập nhị hoàng tử cùng thái đều có chỗ dựa sau lưng, tăng thêm bọn họ đều là nhân trung long phượng, tự nhiên trổ hết tài năng trong đám hoàng tử. Thất thập nhị hoàng tử tự nhiên nghe ra ý mỉa mai trong lời Phong Phi Vân, nhưng hoàn toàn không quan tâm chút nào, cười tà nói: "Phong Phi Vân, ngươi thật sự là thiên tài, nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của ta, chỉ cần ngươi chủ động nhận thua, sau đó nghe lệnh của ta, có lẽ ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết." Phong Phi Vân cười nói: "Ngươi cảm thấy ta sẽ chủ động nhận thua người sao? Trước mặt thực lực tuyệt đối, bất luận người nào cũng phải nhận thua, sẽ khuất phục, mặc dù là ngươi cũng không ngoại lệ." Thất thập nhị hoàng tử thập phần tự tin, giống như đánh bại Phong Phi Vân đối với hắn mà nói là một chuyện rất nhẹ nhõm. Phong Phi Vân nói: "Ta thừa nhận ngươi không sai chút nào, nhưng mà ta tin tưởng bản thân mình không thua gì ngươi cả. Nếu như ngươi gian ngoan mất linh, như vậy ta cũng chỉ có sử dụng lực lượng tuyệt đánh cho ngươi khuất phục, đến lúc đó ngươi nhất định sẽ như con chó quỳ trước mặt ta, cầu ta thu ngươi làm nô bộc." Thất thập nhị hoàng tử ngón trỏ cùng ngón giữa nặng ra một đạo đao quyết, một thanh đao tím uốn lượn hiện ra trong tay của hắn, giống như trăng khuyết bao quanh người hắn vậy. Bá, bá, bá. Đao khí lợi hại bay múa trong hư không, chém lên mặt đất mấy vết đao khủng khiếp. "Nghe nói ngươi cũng tu luyện Long Hoàng Đao Quyết, nhưng mà ta cho rằng Long Hoàng Đao Quyết của ngươi không tới nơi tới chốn, ta sẽ cho ngươi biết một chút về Long Hoàng Đao Quyết chân chính, Long Hoàng đệ nhất đao, Long Hoàng nhất đao sát." Thất thập nhị hoàng tử ngón tay duỗi về phía trước, loan đao màu tím uốn lượn thành một tử long, lao thẳng tới nhanh như tia chớp. Ngao. Tiếng long ngâm vang vọng mấy trăm dặm, gào bụi mù đất đá chung quanh tan vỡ. Phong Phi Vân vẫn đứng nguyên tại chỗ, tay cầm cự đao đá tắng, trên người sinh ra uy thế khôn cùng, cũng chém ra một đao. Tuy hai người đều sử dụng Long Hoàng nhất đao sát, nhưng lại là hai chủng uy thế khác nhau. Oanh. Bạch Long cùng Tử Long va chạm với nhau, đao khí lập tức tan vỡ, hóa thành hàng tỷ đạo tiểu nhận sắc bén đâm phá đại lục. Âm âm. Góc phía tây đệ ngũ Long Hoàng đại lục sụp đổ một góc, vốn đại lục không ổn định bị đao khí đánh nát một khối, hóa thành đám bụi đất trời rạc bay đi. Long Hoàng đao quyết đệ nhị đao, Long Hoàng lâm cửu thiên. Hai người cùng thời gian triển khai sát phạt giống như nhau, lúc uy lực càng mãnh liệt hơn trước, đao khí màu trắng, đao khí màu tím không ngừng quét qua một phạm vi rất lớn, đại địa chấn động không thôi, bầu trời cũng trở nên tối tăm mờ mịt. Đại lục tiếp tục sụp đổ, vừa bắt đầu chỉ rơi xuống 1 mét, 2 mét, về sau là 10 mét, vài chục mét. Nhìn ra hư không xa xa, vô số đao khí đều ngưng tụ thành hai dòng nước, một màu trắng, một màu tím, hai chủng lực lượng này có uy năng hủy thiên diệt địa. Thất thập nhị hoàng tử đã đạt tới thiên mệnh tam trọng đỉnh phong, mà Phong Phi Vân vừa vặn củng cố thiên mệnh nhị trọng mà thôi, tu vị cả hai kém xa nhau vạn dặm, nhưng lại đánh thế lực ngang nhau, khó phân cao thấp. "Phong Phi Vân, không nghĩ đến ngươi mạnh như vậy, khó trách có thể được xưng là đệ nhất thiên tài thần tấn vương, chỉ tiếc ngươi không có khả năng có chút cơ hội nào cả, ta quyết định không hề lưu sinh lộ cho ngươi, ngươi chết đi mới là tốt nhất." Thất thập nhị hoàng tử lại xuất đao quyết càng cuồng bạo hơn, chỉ trong tích tắc đã kết 72 đạo ấn quyết. Long Hoàng đao quyết đệ tam đao, Long Hoàng quán nhật. Long Hoàng đao quyết đệ tam đao, Long Hoàng quán nhật. Phong Phi Vân cũng chém ra một đao. Tuy thất thập nhị hoàng tử cũng là một đời vương giả trẻ tuổi, nhưng lại mạnh hơn thập bát hoàng tử cường lớn gấp ba, trong vương giả trẻ tuổi xem như tồn tại cao cấp nhất. Một đạo đao quang không ngừng quét thẳng tới trước, hóa thành cột sáng màu trắng. Cột sáng màu tím cũng bay tới, hai cột sáng va chạm với nhau. Oanh. Hai đao tấn công, một đạo đao lãng từ trong va chạm giữa hai thanh đao khuếch tán ra ngoài, ảnh hưởng tới phạm vi trăm dặm. Âm âm. Một mảnh đại lục hơn 10 dặm bay đi, lơ lửng trong hư không đen kịt. Phong Phi Vân đứng ở góc đại lục sụp đổ, mà thất thập nhị hoàng tử đứng bên kia, hai người cách xa nhau hơn 10 dặm, hai mắt nhìn chằm chằm vào đối phương, ánh mắt lom lom không rời mắt. Thật sự có tài. Thất thập nhị hoàng tử tươi cười vui vẻ, một tay nắm chuôi đao, một tay nắm mũi đao, trong hai tay ngưng tụ khí thế đầu rồng màu tím, bành, thanh đao màu tím vỡ nát ra, hóa thành nhiều lưỡi đao màu tím thật nhỏ, mảnh nhỏ như mưa sao băng quét tới trước. Phong Phi Vân đứng thẳng trong hư không, trong thân thể tự động bắn ra 40 đạo thần thức, dựa theo tiểu diễn số lượng xếp đặt, hóa thành 40 tòa thiên đấu linh thai màu trắng, vần quanh thân thể ngăn cản những lưỡi đao màu tím chém tới. Ngươi tấn công hơi nhiều, cũng nên thử một chiêu của ta. Thú huyết trong người Phong Phi Vân sôi trào, không chung quanh vỡ nát, 9930 đầu dị thú chiến lao ra khỏi thân thể, giống như thiên quân vạn mã xuất hiện sau lưng Phong Phi Vân. Những dị thú chiến hồn này sát khí trùng thiên, hung quang bạo sắc, mang theo khí thế hung mãnh khiếp người. Âm âm. Tha nát hệ Phong Phi Vân lóe lên, giống như sao băng xuyên qua bầu trời, cùng với 9930 đầu dị thú chiến hồn bay tới, bay sau lưng Phong Phi Vân như một thiên hà. Đây là... Sắc mặt thất thập nhị hoàng tử trở nên ngưng trọng chưa từng có, trên thân thể sinh ra từng đạo hào quang kim sắc, làm cho làn da, cơ bắp, xương cốt, ngũ tạng lục phủ của hắn đều hóa thành màu vàng. Cũng là Long Hoàng thân thể. Nhưng mà thất thập nhị hoàng tử Long Hoàng thân thể còn mạnh hơn thập bát hoàng tử Long Hoàng thân thể gấp mấy lần, đỉnh đầu của hắn nhô lên cao, tuy chỉ cao hơn một tấc, nhưng lại đại biểu hắn tu hành Long Hoàng thân thể tới cảnh giới sâu đậm, cũng đã sắp tu luyện ra Long Giác. Trong hai tay thất thập nhị hoàng tử ngưng tụ ra vô tận kim mang, hóa thành mặt trời kim sắc, đường kính dài hơn 70 mét, vầng hào quang sáng ngời như chọc mù mắt người ta. Đây là một tuyệt chiêu của Long Hoàng thân thể, Long Châu. Oanh! Quy năng vạn thú chiến thể mặc dù là Long Châu cũng không thể ngăn cản, bị Phong Phi Vân một đánh rung mạnh mẽ. Thất thập nhị hoàng tử thừa nhận áp lực khổng lồ, thân thể trượt trên mặt đất, giẫm mặt đất cứng rắn thành bùn, thân thể di động vài trăm thước, thiếu chút nữa vùi vào trong bùn. Oanh! Lại đánh ra một chưởng, Long Châu đều bị Phong Phi Vân đánh nát. Oanh! Chưởng thứ ba, hai người cứng đối cứng một chưởng. Phong Phi Vân mang theo vạn thú chi uy, đánh cánh tay thất thập nhị hoàng tử hổ khẩu chảo máu, có một tia huyết châu lăn xuống.